Nhật ký độc thoại của Antiphon, chương 65, người yêu không hoàn mỹ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy chọn một đề tài bình thường hỏi Kỳ Sơn Dã, thích xem đá bóng chuyện này không phổ biến lắm nhỉ, rất ít con gái thích xem bóng đá. Cô ấy nhìn về phía Kỳ Sơn Dã thì thấy anh gật đầu, chỉ nói. Đúng vậy, sau đó anh không nói thêm gì nữa. Em thì cảm thấy hôm nay Kỳ Sơn Dã hơi kỳ lạ, trong lòng chợt xuất hiện một suy nghĩ to gan. Liệu có khi nào người Kỳ Sơn Dã thích là đàn ông không? Không thể nào, MC cố gắng đè nén tâm trạng hỗn độn trong lòng mình, hỏi thêm. Vậy hiện tại anh có nghĩ đến chuyện kết hôn không? Kỳ Sơn Dã dừng lại vài giây rồi mới đáp. Trước đây đã từng nghĩ đến, nhưng bây giờ có lẽ là không còn cơ hội rồi. MC nghe vậy bèn hỏi, là khi hẹn hò với Đàm Linh ư? Kỳ Sơn Dã lắc đầu. Không phải, MC có vẻ hơi ngạc nhiên, lại hỏi. Người đó là ai? Kỳ Sơn Dã lặng đi vài giây rồi đáp. Từng có một người như vậy. MC dè dặt hỏi tiếp. Thế bây giờ hai người không còn bên nhau nữa sao? Kỳ Sơn Dã nói. Chia tay rồi. MC nói. Hai người chia tay là vì lý do gì? Có tiện kể không? Kỳ Sơn Dã rũ mắt nhìn mặt bàn. Có lẽ là do tôi vẫn làm chưa đủ tốt. MC cảm thấy Kỳ Sơn Dã đang nói đùa. Bèn cười khẽ rồi đáp. Anh mà còn có chuyện làm chưa tốt ư? Kỳ Sơn Dã khẽ mím môi, không lên tiếng. Lúc này MC mới ý thức được có lẽ câu này của Kỳ Sơn Dã là thật lòng. Sắc mặt cô ấy lập tức nghiêm lại, thầm nghĩ lúc nào mà ánh mắt Đàm Linh kém vậy, chắc vẫn là người khác nhỉ. Em nghe hỏi, vì chuyện gì mà anh lại nghĩ thế? Kỳ Sơn Dã đáp, trước đây tôi cảm thấy khi yêu, tôi đã là một người yêu rất tốt rồi. Tuy không thể nói đáp ứng được 100%. Hẳn là vẫn đạt tiêu chuẩn. Nhưng thực ra, tôi lại không làm tốt được như mình hằng nghĩ, thậm chí có thể nói là rất tệ. Kỳ Sơn Dã nói thêm, có rất nhiều chuyện tôi không có cách nào thỏa mãn được yêu cầu của em ấy, kể cả vài chuyện rất đơn giản, ví như hẹn ăn cơm, vì lý do công việc nên cũng không thể hoàn thành. MC tiếp lời, thế nên khi đó vì lý do gặp nhau thì ít, xa cách thì nhiều nên hai người chia tay à? Kỳ Sơn Dã nói. Trước đây tôi từng cho là vậy nhưng sau đó mới biết thực ra có rất nhiều nguyên nhân, gặp ít xa nhiều chỉ là một vấn đề rất rất đơn giản trong đó thôi. Kỳ Sơn Dã nói tiếp, tôi hy vọng khán giả đừng coi tôi thành thánh nhân hoàn mỹ gì cả, tôi cũng có khuyết điểm. Có lẽ, nếu quen tôi khi không ở trước công chúng, các bạn sẽ phát hiện tôi khác hoàn toàn với tưởng tượng. Em say đáp, xem ra cuộc tình này ảnh hưởng rất lớn đến anh. Cô ấy lại hỏi. Bây giờ anh và người ấy còn liên lạc không? Kỳ Sơn Dã im lặng, ngẩng đầu lên nở nụ cười yếu ớt, gương mặt cười toát ra vẻ cay đắng. Anh nói. Coi như là không đi. Cô ấy lại hỏi, vậy anh có điều gì muốn nói với người ấy không? Em đều cảm thấy Kỳ Sơn Dã và người yêu cũ này có chút gì đó sâu xa có thể khai thác. Kỳ Sơn Dã nghe câu hỏi của cô ấy xong lại im lặng rất lâu. Lúc lâu sau, anh nói, câu hỏi tiếp theo đi. Tôi không muốn trả lời câu này. MC có hơi thất vọng. Còn lại mấy câu hỏi vu vơ. Buổi phỏng vấn cuối cùng cũng đến lúc kết thúc. Cuối cùng, Kỳ Sơn Dã và MC đồng thời quay về phía ống kính nói chào tạm biệt. Sau đó cảnh cuối, chương trình quay lại cảnh Kỳ Sơn Dã kết thúc công việc, bỏ tai nghe, đi cùng nhân viên ra xe bảo mẫu ở bên ngoài. Trong khung cảnh hỗn độn, một mình Kỳ Sơn Dã lặng lẽ đi về phía trước, nhìn bóng lưng có chút cô đơn. Không thể nói rõ được cảm giác gì, trong lòng tôi rất khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ sau khi chia tay, vì để tránh nghĩ đến chuyện trước kia, tôi rất ít khi xem tin tức về Kỳ Sơn Dã trên mạng. Trông anh có vẻ không thay đổi mấy, nhưng dường như lại khác rất nhiều. Có điều, anh không thuộc về tôi nữa, lại trở thành diễn viên nổi tiếng cao cao tại thượng như trước kia. Tôi chợt cảm thấy, khoảng cách giữa mình và anh thật xa xôi. Trong buổi phỏng vấn, anh nhắc đến mẫu người mình thích, tôi không nhịn được so sánh với mình. Tôi thích xem bóng đá, bề ngoài cũng khá sát chữ đẹp, tuy là dạo này mới cắt tóc xấu xí đi chút. Không nói quá nhiều, lại thêm một điểm giống, còn lúc cười lên mắt cong cong ư, tôi cười, mắt có cong không nhỉ? Cái này thì bình thường tôi không để ý lắm, nghe một lượt thì có vẻ rất giống tôi, nhưng tôi không dám nghĩ nhiều, mấy câu kiểu mẫu hình lý tưởng này. Thường độ tin cậy mấy lời của những diễn viên trong các buổi phỏng vấn đều không cao. Còn về người yêu cũ kia của anh, Thực ra lúc đầu, tôi cảm thấy anh nói tới mình nhưng sau đó lại cảm thấy không phải. Dù sao cũng chưa chắc anh chỉ có một người bạn trai cũ là tôi, có thể là anh nhắc đến người khác. Trước đây, ngày còn yêu nhau, tôi cũng chưa từng hỏi anh chuyện về người yêu cũ nên cũng không biết rốt cuộc người anh nhắc đến trong buổi phỏng vấn là ai. Hơn nữa, có thể khiến anh nảy sinh suy nghĩ bản thân là một người yêu không hoàn mỹ. Tôi không cho rằng một người bình thường như mình có sức ảnh hưởng lớn đến vậy. Tôi đọc một lượt bình luận trên mạng, phát hiện điểm mà mọi người quan tâm trong buổi phỏng vấn hoàn toàn khác với mình. Điều bọn họ quan tâm hơn là đời tư của Kỳ Sơn Dã cũng như mấy câu anh nói lấp lửng. Thực tế là, từ sau khi buổi phỏng vấn được đăng tải đã dẫn đến một trận bàn tán sôi nổi trên mạng. Dân cư mạng đều giỡn nếu như kiểu đàn ông như Kỳ Sơn Dã mà còn nói mình không tốt, có lẽ trên thế giới này không còn người đàn ông nào tốt cả. Tôi thấy trong đó có một bình luận Weibo được trả lời và chia sẻ rất nhiều. Ảo mộng tan biến, Kỳ Sơn Dã nói anh ấy đã từng nói chuyện với người nhà, bố mẹ không giục anh ấy kết hôn, còn nói mẫu người mình thích xem đá bóng. Điều này rất khó khiến người ta không nghĩ đến chuyện anh ấy thích đàn ông. Ban đầu có lẽ cô ấy chỉ đùa, nhưng sau đó có blogger bới ra được thái độ của Kỳ Sơn Dã về đồng tính khi còn học đại học, phát hiện anh không hề phản đối, lúc này mới kết luận, có thể anh vốn thích người cùng giới. Hơn nữa trong buổi phỏng vấn, biểu hiện của Kỳ Sơn Dã cũng gần giống suy đoán, cuối cùng cư dân mạng đã nghiêm túc nhìn nhận vấn đề này, cụm từ Kỳ Sơn Dã cam out, lập tức lên hot search, rất nhiều người nhao nhao nói. Kỳ Sơn Dã nhận buổi phỏng vấn này hoàn toàn chính là bâng quơ cam out. Nhưng lại có một bộ phận tỏ ý phản đối. Dù gì thì trước kia anh từng yêu đương với Đàm Linh là chuyện rành rành ra đó. Anh không phải gay. Mọi người bàn luận không ngớt. Kỳ Sơn Dã lại không hé răng đáp nửa câu. Qua buổi phỏng vấn, anh như thể biến mất. Bất cứ ai đều không thể tìm được tung tích của anh. Lướt mạng một lúc quay ra trời đã tối. Tôi vẫn chưa ăn cơm, cũng không muốn ăn gì cả. Trong đầu đều là những suy đoán hỗn độn. Tôi nhìn điện thoại, tìm tới khung tin nhắn với Kỳ Sơn Dã, rất muốn nói gì đó với anh. Đã rất lâu, chúng tôi không liên lạc, đột ngột nhắn tin cho anh có khi lại quấy rầy đến anh cũng nên. Hơn nữa, chắc anh cũng không thích đọc được tin nhắn của tôi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh nào có phải là người yêu không hoàn mỹ gì đó chứ? Rõ ràng tôi mới phải, một kẻ điên bị bệnh tâm thần, vừa mẫn cảm lại yếu đuối. Sao xứng được nhận được tình yêu của anh? Thôi, cứ vậy đi. 20, ngày 13 tháng 10 năm 2021, tiết trời bắt đầu trở lạnh. Trên núi có mưa, trước đây, mỗi khi có mưa, tôi đều nhớ mẹ. Nhưng gần đây, tôi càng lúc càng nhớ đến Kỳ Sơn Dã nhiều hơn. Tôi nhớ, ngày sau khi chia tay với anh, trời đổ mưa rất giống với mưa của hôm nay, mưa phùn mờ mịt tựa như những mũi kim dày đặc vậy. Tôi rất muốn gặp anh, mỗi ngày đều muốn gặp anh nhưng lại sợ. Cuối cùng tôi đã hiểu tại sao trước đây trong phim Thần Tượng, diễn viên chính lại có thể viết nhiều thứ kỳ lạ vào nhật ký, bởi hiện giờ tôi cũng thế. Chỉ có trong nhật ký, tôi mới dám bộc lộ cảm xúc thật của bản thân. Cách chương.